Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Thái tử về thôn. Yamagi Shinki ôm Tư Tư nửa nằm tại ao suối nước nóng bên trong, hưởng thụ lấy nhiệt độ nước mang đến thoải mái dễ chịu. Hai cánh tay tại Tư Tư bóng loáng thủy nộn trên người vừa đi vừa về du tẩu. Tư Tư tử nhãn mông lung. Theo tại Yamagi Shinki trước ngực, đã bị giày vò không có nửa điểm khí lực. Yamagi Shinki tay ngẫu nhiên đụng phải nàng bộ vị nhạy cảm. Không để cho nàng cắt tóc ra nhỏ vụn nhỏ bé tiếng rên rỉ. Chủ nhân Kaka về sau nghĩ viêm liền có thể mở ra hình thái thứ hai biến hóa đâu. Tư Tư phát ra âm thanh. Rất lợi hại miên, rất lợi hại mềm. Thân thể nàng vừa mới dung hợp tựa hồ còn có chút mềm mại. Mà Yamagi Shinki thân thể lại quá mức cường hãn, tung nhưng đã cực lực tại khắc chế, nhượng động tác của mình tận khả năng nhẹ nhàng. Tư Tư y nguyên bị giày vò chết đi sống lại, tối hậu kém chút không có ngất đi. Nàng nhẹ nhàng đất nói, ta hiện tại, có tính không đã là chủ nhân ca ca người đâu. Yamagi Shinki mỉm cười. Trong lòng ta, Tư Tư vẫn luôn là chúng ta a, ta biết ta có thể cảm giác được chủ nhân ca ca hiện tại nhịp tim. Đập, Tư Tư nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy cùng hắn không có bất kỳ cái gì khoảng cách gần sát. Nụ cười trên mặt so thiên sơn bên trên thánh khiết nhất Tiết Liên còn muốn thuần mỹ. Nghe nàng thanh âm, Yamagi Shinki đôi mắt ôn nhu trầm tĩnh, rất rất lâu, đều không nói gì thêm. Chủ nhân ca ca vượt qua như vậy xa cự ly xa chúng ta mới có thể khoảng cách lẫn nhau gần như vậy từ. Này về sau ta lại cũng không muốn xa cách ngươi cũng không tiếp tục muốn trong nháy mắt. Khoảng cách Yamagi Shinki cùng hắn kỳ hoa thông linh thú Tư Tư đột phá quan hệ. Đã có một tháng trôi qua. Muốn nói trong khoảng thời gian này chấn kinh nhẫn giới đại sự. Đó chính là Hòa Quốc đại danh vô cớ qua đời. Ai cũng không biết đại danh xảy ra trạng huống gì. Chỉ biết là nàng là hoạn bệnh nặng nhất mệnh hô hô. Bất quá, quốc đô chính khách nhân vật nổi tiếng nhóm ngược lại là không có cái gì đại phản ứng. Bởi vì trong 2 năm qua đại danh tình trạng cơ thể đến cỡ nào kém cỏi bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Mà lại hắn luôn luôn mang theo công chúa điện hạ cùng một chỗ xử lý quốc sự. Thế là một đời mới đại danh sinh ra ngược lại là thuận lý thành chương. Ngũ đại nước từ trước tới nay vị thứ nhất nữ đại danh bên trên lệnh quốc gia khác rớt phá con mắt. Nhưng là Hòa Quốc nội bộ quá độ đến. Phi thường bình ổn, bởi vì quốc đô bên này cũng có được Konoha phân bộ. Một khi có đuôi mù người đối tân nhiệm đại danh bất kính. Ngày thứ hai hắn thi thể liền sẽ bị sâu trước cửa nhà không đề cập tới Hòa Quốc quốc đô bởi vì chính quyền giao thế dẫn phát rất nhỏ dung truyền. Konoha thôn bên này ngược lại là bị thứ nhất kinh hãi bạo tin tức nhóm lửa. Hokage đệ tử thân truyền. Konoha ánh sáng Yamagi Shinki. Muốn về thôn. Theo cao tầng phát ra tin tức nói. Vị này thái tử đại nhân dùng thời gian 3 năm hoàn thành một cái cấp độ SS nhiệm vụ. Tuy nhiên trong nhiệm vụ cho không có công bố. Nhưng là có tin tức ngầm truyền đến. Mấy năm nay Konoha thế lực có thể tại Hòa Quốc trắng trợn khuếch trương đúng vậy hắn công lao. Điểm này thậm chí đạt được tầng cao nhất cùng cố vấn đoàn khẳng định. Tinh anh thượng nhẫn trong vòng luẩn quẩn bộ còn nghe nói. Tại ngũ đại hỏa ảnh hướng cao tầng công bố tin tức này lúc. Hai vị cố vấn Mitokado Homura cùng Yutetsu Koharu cũng than thở không thôi. Chỉ có Danzo là xanh mặt rời sân. Nguyên rất nhiều người đều không hiểu. Vì cái gì gần 3 năm Konoha có thể thu hoạch được thành lập tới nay lớn nhất đại phát triển. Không chỉ có bố cục toàn bộ Hòa Quốc, mà lại đạt được đại danh toàn lực ủng hộ. Nhiệm vụ lượng cũng là hiện lên cấp số nhân gia tăng. Bây giờ mới tính minh bạch người nào thôi động chuyện này. Thượng tầng nghị luận ầm ĩ. Trung tầng cảm thấy phấn chấn. Bình dân vui mừng khôn xiết. 3 năm qua tĩnh mịch tựa như là núi lửa ngủ say. Một khi bộc phát chính là thế bất khả đáng. Yamagi Shinki cái tên này bây giờ mang theo nghịch thiên công lao trở về đây là hoa lệ đường phân. Cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách. liền như giống như cuồng phong bạo vũ quét sạch toàn bộ Konoha. Ngày này buổi chiều, nhất là mây trôi nước chảy sảng khoái thoải mái khí trời bên trong. Ấm áp mặt trời chiếu khắp nơi, đem hỏa ảnh nham bên trên 5 tấm cự đại mặt người chiếu rọi đến. Kim quang lóng lánh, một đạo áo bào phi vũ thân ảnh lẳng lặng đứng lặng tại tam đại hỏa ảnh nham giống bên trên. Gió nhẹ lướt qua hắn lọn tóc, tóc dài nhẹ nhàng phất phới, lướt qua hai gò má, phác họa lên một vòng ấm áp nụ cười. Lão mụ, ta trở về Kakashi, ta trở về mọi người, ta trở về Konoha, ta trở về, nam tử đón gió nhẹ tự lẩm bẩm. Đôi mắt thâm thúy bên trong dần dần dấy lên nhảy vọt hỏa quang. 3 năm trước đây, trên người có chú phược chi thuật, đối mặt Danzo nhiều lần bức bách, hắn chỉ có thể vừa lui lại lui, thậm chí liền cả bị đuổi giết đều không có đối Sunet Kakashi bọn người nói rõ tình hình thực tế. Chính mình thù, chính mình hận, Yamagi Shinki xưa nay không dự định mượn tay người khác. 3 năm sau lần nữa trở về, liền không còn có người có thể áp chế chính mình, mà lại hắn muốn đồ, vật, cũng lại sẽ không để cho người khác phải đi, liền để cho mình cùng tất cả mọi người quay chung quanh nhẫn giới bàn cờ. Hảo hảo bác dịch một lần đi bạch, liền tại hắn suy nghĩ xuất thần lúc, một đạo đen nhánh ảnh từ phảng phất dài như rắn, dọc theo vách núi bò lên trên hỏa ảnh nham từ sau lưng hướng nam tử phóng đi. Hừ, Hinata nói không sai, bọn gia hỏa này quả nhiên đến tốt một trận hoan nghênh thịnh yến. Yamagi Shinki khóe miệng vi vi nhấc lên, dưới chân bắp thịt thần kinh kéo căng, tại cái bóng kia đến dưới chân trước đó nhảy lên một cái. Nam tử thon dài thân ảnh đón diệu nhật tăng lên mấy mét, tiếp lấy tựa như mũi tên đồng dạng bỗng nhiên hướng Hokage trước đại lâu trong hẻm nhỏ vọt tới. Bởi vì hắn đã thấy ảnh từ nơi phát ra, bộ phận bội hóa thuật, trung khí 10 phần thanh âm từ phía dưới ngõ hẻm trong vang lên. Một cái mấy mét đại cự quyền bỗng nhiên oanh lên. Yamagi Shinki ánh mắt nhắm lại, thân thể hướng về phía trước nghiêng dưới, cùng đối phương so ra tinh tế vô cùng hữu quyền nhẹ nhàng hạ xuống. Bành, cùng nhẹ nhàng chậm chạp động tác hoàn toàn không xứng đôi buồn bực tiếng vang lên. Yamagi Shinki nhân cơ hội sau lật, dự định trước tiên lui nhập trong đường phố ẩn tàng ở chính mình. Dù sao hiện tại công thủ trạng thái gây bất lợi cho chính mình. Nha thông nha, đáng tiếc là đối phương tựa hồ đoán ra hắn phản ứng, không có để lại cho hắn bất luận cái gì lui ra phía sau không gian. Sau lưng trực tiếp đúng vậy hình dạng xoắn ốc phong bạo cuốn tới. Yamagi Shinki thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực, mắt thấy là phải bị đánh trúng, âm thầm tựa hồ truyền đến một tiếng nữ hài khẩn trương thấp giọng hô. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, bành đến, một tiếng biến thành một đoạn gỗ, mà chân thân trong nháy mắt xuất hiện ở một bên mái hiên bên trên. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền nhanh chóng hướng về thôn làng chỗ sâu chạy tới. Gia hỏa này phản ứng thật là nhanh, thế mà chỉ dùng thế thân thuật liền tránh thoát công kích củ cải đầu xuất khí nam tử từ trong bóng tối đi ra, tiện tay phất phất liền có mấy đạo thân ảnh từ các ngõ ngách xông ra, hướng về Yamagi Shinki đuổi theo. Ta biết ngươi là muốn biết rõ ràng có người nào núp trong bóng tối. Nhưng lần này tới đúng vậy Akira bài nha. 11 đánh một đâu. Ngươi coi là dễ dàng như vậy thắng. Nam tử thói quen đem hai tay cắm vào trong túi quần, chậm rãi theo sau, đồng thời đối sau lưng đuổi theo yểu điệu thân ảnh mạn bất kinh tâm nói. Ngươi thế nhưng là đòn sát thủ. Đến lúc đó đừng nương tay a. Nữ tử vàng rực bím tóc trên không trung vẫy vẫy, lắc đầu nói, hừ, ta mới sẽ không bỏ qua cái này tùy tiện vừa biến mất đúng vậy 3 năm ra hỏa đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,